Đại tiên cá coi muốn ra mắt. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau An Tử Yến đã qua đây. Chuyện thứ nhất làm là xem mấy thí sinh tập luyện trận chung kết sẽ là hiện trường phát sóng trực tiếp. Anh không đảm nhiệm người chủ trì toàn trường. Loại hiện trường phát sóng trực tiếp thi đấu vẫn phải có người chủ trì năng lực khống chàng rất cao. Kinh nghiệm phong phú tới làm anh sẽ chỉ xuất hiện mở màn và nhiều lắm là tương tác vài đoạn. Cho nên sau này hầu như anh đều ngồi ghế trọng tài, nhìn các thí sinh biểu diễn, nhiệm vụ không nặng. Bài hát chung với Tô Cẩm Lê cũng không phải nhất định sẽ hát, sau khi thông báo kết quả người đứng nhất sẽ phát phúc lợi cho khán giả. Nếu người đứng nhất không phải Tô Cẩm Lê thì là thí sinh khác sẽ hát. Cho dù như vậy bọn họ cũng phải chuẩn bị tốt, không thể mất mặt ở hiện trường. Khi nghe tin anh sẽ hát cùng Tô Cẩm Lê, ban đầu An Tử Yến rất cao hứng. Kết quả sau khi nghe bài hát anh liền khó chịu. Tại sao giai điệu của bài hát này lại thiên hồi bách chuyển như vậy? Sau khi hát theo hai lần, anh cảm thấy mình không còn là chính mình. Đương lúc tuyệt vọng, An Tử Hàm lại nhắn tin phun tào anh không phải anh trai tốt làm anh rất tức giận. Cẩn thận hỏi, mới biết được là Thẩm Thành đến trại huấn luyện, lập tức đem anh ra so sánh không bằng. An Tử Yến mới vừa biết Thẩm Thành qua trại huấn luyện không lâu, Tô Cẩm Lê đã nhắn tới làm An Tử Yến tức cười. Vừa thấy đã biết Thẩm Thành lại tẩy não Tô Cẩm Lê. Vì thế anh bình tĩnh nhắn lại, cho đến khi Tô Cẩm Lê không nhắn lại nữa, vẫn không biết tình huống bên kia thế nào. Hiện tại đến trại huấn luyện rồi, thấy Tô Cẩm Lê lảng tránh anh liền biết mình lại về vạch xuất phát. Sao theo đuổi một người lại khó như thế này? Không, theo đuổi em trai đối thủ một mất một còn sao lại? Nóng lòng như vậy, không lâu sau Tô Cẩm Lê không tình nguyện tới cạnh An Tử Yến cùng tập hát. Hai người không ở phòng tập mà đến phòng thu âm, không mở thiết bị chỉ tập hát trong đó mà thôi. Không cần tương tác sao, lúc em hát với Trương Thải Ni sẽ kéo tay hay làm gì đó mà. An Tử Yến hỏi, trong lòng cực kỳ mất cân bằng. Bài không giống, lúc trước bài đó rất ngọt, bài hiện tại không cần đối mặt, nhắm mắt lại hát là được. Tô Cẩm Lê trả lời cũng nhìn chằm chằm lời bài hát, thậm chí không thèm nhìn An Tử Yến một cái. Rõ ràng là đã gặp qua là không quên được, lời bài hát đã sớm nhớ kỹ. Anh hát không tốt, em lấy phần nhiều lời hơn đi. An Tử Yến nói lấy bút ra, rút lời trong tay Tô Cẩm Lê vẽ lên. Các fan muốn nhìn anh mà. Tô Cẩm Lê thò lại gần hỏi, anh làm cái bình hoa là được, bọn họ là muốn nhìn anh, chứ không muốn nhìn anh hát lạc điệu. Bài này thực sự rất khó hát, lúc trước anh hát tình chưa dứt, mới, còn được mà. Bài hát kia anh thường xuyên sẽ nghe được, thỉnh thoảng cũng ngâm nga theo, này đầu lần đầu tiên anh nghe. Anh so với anh trai tôi cũng không khá hơn bao nhiêu, anh ấy nói anh ấy cũng có thể hát với tôi. An Tử Yến lập tức ngừng viết, trầm mặc một lát, tức giận nói. Không đổi, chúng ta luyện tập đi. An Tử Yến rõ ràng là rất vất vả luyện tập, liền tìm một thầy chuyên nghiệp tới hướng dẫn hai người bọn họ. Tô Cẩm Lê hát hay hơn, nhưng An Tử Yến cứ nhắc mãi. Đầu sắp thiếu oxy rồi, tôi sắp xong rồi, anh cứ tiếp tục luyện, tôi về nhé. Tô Cẩm Lê hỏi An Tử Yến, An Tử Yến đem lời bài hát ném lên bàn, cầm lấy cà phê uống một ngụm, trầm mặt không nói chuyện, hiển nhiên là đang cáu kỉnh. Tô Cẩm Lê không biết nên làm gì bây giờ, vì thế hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thì tôi lấy thêm cho anh chút đường nhé. Hả, An Tử Yến khó hiểu, ngọt sẽ làm tâm tình tốt hơn. Tô Cẩm Lê trả lời, An Tử Yến không nhịn được nhướng mày, sau đó nói với Tô Cẩm Lê. Em cười với anh một cái đi, Tô Cẩm Lê ngay lập tức nở một nụ cười ngớ ngẩn với An Tử Yến. Anh thấy đỡ hơn nhiều rồi, An Tử Yến đáp, Tô Cẩm Lê mím môi nhìn lén thầy, thấy ông đang nghiêm túc ngâm nga tìm cảm giác, không chú ý tới bọn họ, lúc này mới yên tâm. Thẩm Thành cảnh cáo cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên cậu vẫn luôn cảm thấy nếu tin An Tử Yến theo đuổi cậu lộ ra ngoài, cậu cùng An Tử Yến đều xong đời. An Tử Yến với tay lấy túi, đưa cho Tô Cẩm Lê. Anh mua cho em mấy lọ nước hoa, mùi trên người em có thể che một chút, đừng dùng thứ của anh em, thật khó chịu. Ồ, cảm ơn, tôi có nên đáp lễ không? Cậu nghe nói là phải lễ thượng vãng lai, em biết anh muốn gì mà, không biết rõ lắm, Tô Cẩm Lê duỗi tay nhận nước hoa. Quay đầu liền chuẩn bị rời đi. Tiểu vô lương tâm, yên tâm đi, anh sẽ không làm em lại khó xử, không cần đáp lễ. An Tử Yến đột nhiên nói một câu, Tô Cẩm Lê ngẩn người, sau đó gật đầu. Bởi vì trận chung kết được truyền hình trực tiếp nên lần này chuẩn bị mất nhiều thời gian, sân khấu đã được đổi sang địa điểm khác đã được dựng sẵn. Trong thời gian này, vòng thứ 5 cũng được phát sóng. Vòng này là tổ hợp thi đấu Tô Cẩm Lê cùng Trương Thải Ni, An Từ Hàm cùng Ô Vũ, Phạm Thiên Bình cùng Trương Thải Ni suýt nữa bị đào thải rơi nước mắt ngay tại chỗ. Hơn nữa còn chèn lễ hội âm nhạc vào giữa. Sau khi cuộc thi kết thúc, vì sự nổi tiếng của tiết mục, dẫn tới một cuộc chiến fan quy mô lớn. Cuối cùng là rất nhiều công ty đi khống chàng mới có thể khống chế. Quay cuồng đi viên cầu cầu, thần tượng quốc dân, Tô Cẩm Lê, nhìn tổ hợp này không nên tức giận hả? Tôi thật không biết fan CP nghĩ như thế nào. Trương Thải Ni rõ ràng là muốn xào CP chiếm màn ảnh, còn để cô ta thực hiện được. Không thấy Tô Cẩm Lê có bao nhiêu xấu hổ sao? Ô Mễ Đoàn, thần tượng quốc dân, là fan Tô Cẩm Lê khống chàng sao? Tổ An Từ Hàm cùng Ô Vũ rõ ràng không công bằng, dẫn tới số phiếu hai người họ đều rất thấp. Chỉ xét phần này, Tô Cẩm Lê không đáng đứng thứ nhất. Cá voi điên cuồng, xé Tiểu Cẩm Lý thì động não chút được không? Không thấy được hiện tại Tiểu Cẩm Lý nhân khí rất cao sao? Hơn nữa cậu ấy cũng có thực lực, đệ nhất thiên kinh địa nghĩa. Thần tượng quốc dân, Bạch Tuộc, thần tượng quốc dân, trong lúc mấy người cãi nhau tôi điên cuồng chụp hình. Vẫn không thể tách được ảnh lúc Tô Cẩm Lê, An Tử Yến, Lục Văn Tây chụp ảnh chung, cả ba đều không rõ ràng. Ba cô gái nhà họ Dư, thần tượng quốc dân, Tô Cẩm Lê, Tiểu Ngư Nhi con còn nhỏ, không được mắt đi mày lại với con gái, mẹ không cho phép con như vậy. Bích Lan Khinh, thần tượng quốc dân, không nhằm vào bất luận kẻ nào, chỉ là cảm thấy mấy bài hát chọn thật sơ sài, hoàn toàn là để giỡn chơi. Cũng không thích hợp để họ hát. Âm cao của Tô Cẩm Lê cùng Ô Vũ hoàn toàn không thể hiện được. An Từ Hàm phản nghịch cùng gợi cảm lần này đã biến thành một chàng trai tươi tắn với nụ cười nhếch mép giả tạo. Vòng thi này trông giống như một màn hài hước. Cơm nhiều thịt heo ngon thật đấy. Thần tượng quốc dân, quá thích các thí sinh, cho nên mỗi lần đều đau lòng cho bọn họ, đụng phải cái tổ tiết mục não tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo đảm an toàn không được. Thanh danh cũng không giữ được, hiện tại còn làm loạn quy tắc, làm cho chẳng ra cái gì cả. Rất nhiều lần muốn bỏ đều bởi vì các thí sinh mà lưu lại. Blue Misty, thần tượng quốc dân, cao hứng phấn chấn xem tập mới, sau đó nụ cười dần dần đông cứng lại. Trừ bỏ Tô Cẩm Lê lúc phát tờ rơi rất cưng chiều fan, những đoạn khác đều làm tôi thất vọng. Ly Thương, thần tượng quốc dân, tại sao mấy người đều tức giận như vậy? Tôi lại cảm thấy thực sung sướng a, Linh Linh. Thần tượng quốc dân, chết hết đi, tại sao tôi lại thấy nên là Tô Cẩm Lê cùng An Tử Hàm là một tổ. Những cô gái tử cấm thành không phục, trốn học sô-cô-la, thần tượng quốc dân, bình thường tôi rất phật hệ. Kết quả xem xong còn muốn mắng, tập này như xem Douyin mà là bản dài hơn vậy. Tổ tiết mục vì để khống chàng đã quyết định phát bản xem trước của tập tiếp theo sau khi thỏa thuận với Thẩm Thành. Weibo chính thức của tiết mục đã đăng một bài mới vào lúc 11 giờ tối cùng ngày, để làm điểm nhấn cho tập tiếp theo, ở cuối có một clip phát VCR của các thí sinh. Có Phạm Thiên Đình khi biết phòng mình không còn ngửa mặt lên trời thét dài, còn có Trương Thải Ni thấy bà nội nhảy quảng trường rồi giờ khóc giờ cười. Đoạn cuối cùng là, người nhà, Tô Cẩm Lê xuất hiện khiến toàn trường khiếp sợ. Đến nỗi, người nhà, Tô Cẩm Lê cũng chỉ thả một đoạn, là đoạn màn hình đen thui. Thẩm Thành nói câu kia. Cậu không khởi động máy thì sao quay được? Cộng thêm trên màn hình xuất hiện dòng chữ, là ai có thể làm nhân viên công tác của chúng ta khẩn trương như vậy? Video kết thúc, bình luận cũng cực kỳ náo nhiệt. Mặc nhiên, giọng hơi giống Thẩm Thành. Lúc trước thấy hai người họ hơi giống, chẳng lẽ là thật? Văn phòng Tứ Bảo, lần trước fan Thẩm Thành đánh nhau to với fan Tô Cẩm Lê mấy người còn có nhớ hay không? Nói Tô Cẩm Lê vì để nổi tiếng mà đi cọ nhiệt độ Thẩm Thành. Fan Thẩm Thành phần lớn phật hệ, đây là lần sát tàn nhẫn nhất trong những năm gần đây. Tiểu đoàn tử Vang Hy, một người họ Thẩm, một người họ Tô, hơn nữa hoàn toàn là quăng tám xào cũng không tới, đừng xàm nữa được không? Lam Bạch Bạch là tiên nữ, mỗi lần có vấn đề lại kéo Tô Cẩm Lê ra nói, lần này còn mang lên Thẩm Thành, mấy người đang hao phí sự kiên nhẫn của khán giả đó. Thanh Vòng. Sao toàn nói chuyện thân thích thế này? Mấy người không thấy tạo hình hồng y của Tô Cẩm Lê sao? Quá đẹp, Thiên Diệp Dạ Hàn, Lần trước phen Thẩm Thành rõ ràng là ăn vạ, là Thẩm Thành chú ý Tô Cẩm Lê trước, kết quả lại đi mắng Tô Cẩm Lê. Thật không biết trước khi mắng có hỏi chủ sao lại đi chú ý người ta không hả? Tôi cảm thấy khả năng Thẩm Thành cọ nhiệt độ Tô Cẩm Lê còn lớn hơn nữa. Sau khi phát sóng xong, mấy giờ đầu tiếng mắng chửi vô cùng gay gắt, sau đó màn hình tràn ngập những tin spam khác. An em Thẩm Thành Tô Cẩm Lê hư hư thực thực, Tô Cẩm Lê hồng y, An Tử Hàm mắc lỗi nhảy trong mưa. Ô Vũ hát nốt cao, fan Tô Cẩm Lê lại vô cùng náo nhiệt như chảy hội, mắng tổ tiết mục làm loạn CP, sau đó còn chụp các loại ảnh chụp màn hình. Bức ảnh Tô Cẩm Lê mặc trang phục cổ trang màu đỏ trong video mới nhất cũng bị điên cuồng đăng lại. Lúc trước Hầu Dũng còn phải mua tranh, hiện tại lại ra ùn ùn không dứt vô số tranh của fan, trên cơ bản đều là bởi vì thật sự thích Tô Cẩm Lê mới vẽ. Chàng trai như bước ra từ tranh, tất nhiên sẽ thu hút sự yêu thích của những người sống ảo thâm niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, 15 thí sinh đứng đầu nhận được yêu cầu của tổ tiết mục đăng Weibo cứu chàng. Weibo Tô Cẩm Lê như cọng cỏ xanh giữa vạn bụi hoa, đăng Weibo không giống người thường. Tô Cẩm Lê, chào mẹ. Hình ảnh, ảnh chụp là An Tử Hàm giúp cậu chụp, tư thế treo người trên lan can giường trên, để đáp lại video trước đó quay cảnh cậu ngủ không trung thực. Bình luận vẫn là thế giới của fan mẹ, Lương Quang cầm đoạn, bị chọc tức cả đêm, thấy Weibo của con mẹ đã được chữa khỏi. Lần đầu tiên cười trong tối nay. Bảo bảo chăm sóc bản thân cho tốt, mẹ yêu con. Chúa ơi, Cẩm Lý khiếp sợ, JPG, ra cửa quên uống thuốc, xoay người hướng đông nam sao. Ha ha ha ha, đồng đồ sói con, chào con trai. Weibo An Tử Hàm đăng ảnh chụp cùng Tô Cẩm Lê. An Tử Hàm, nhuộm tóc chung với em trai Tô Cẩm Lê, cảm giác thế nào? Hình ảnh, bình luận, đừng nghe kinh. Màu xanh cây đay nghe nói rất tổn thương tóc, chồng ơi đừng nhuộm. Tú Điển, cậu lừa con trai tôi. Momo, tôi muốn hai người hợp với nhau cơ, chắc chắn ăn ý hơn với Ô Vũ, không biết kiểu gì mà lại thành kết quả này. Ô Vũ đăng ảnh chụp bóng lưng mình, được chỉnh sửa rất nghệ thuật. Ô Vũ, vẫn đang nỗ lực. Hình ảnh, bình luận, không thêm nước tương, cho nên cậu đăng Weibo muộn như vậy là đang chỉnh sửa ảnh sao? Cậu không thể học cách chỉnh chỉ bằng một cú nhấp chuột của An Tử Hàm sao? Phạm Thiên Đình đã từng bị cậu ấy sửa không còn lỗ mũi. VIP 990, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Bạch Tuộc Viên nhỏ là hậu thuẫn kiên cố nhất của cậu. Lẫm Khanh, không sao, trận tiếp theo cậu nhất định sẽ đứng nhất. Phạm Thiên Đình, hôm nay tôi vẫn chưa quyết định sẽ hát bài nào, tại sao lại để Tròm Thiên Bình tự chọn bài cơ chứ? Bình luận, ca Thanh Thư Icon. Có thể nói là cực kỳ gian nan. Thiếu niên Hề, tổ tiết mục chọn ca khúc loạn xạ thì phá hỏng mấy thí sinh khác lại cứu vớt chứng lựa chọn khó khăn của cậu. Bọc nhỏ tạp, hôm nay xem cậu khóc tôi thật đau lòng, cố lên, chuyển fan. Trương Thải Ni, không sai, vòng này là đỉnh cao nhân sinh của ta. Bình luận, các, tôi thích khí chất thực sự của bạn, hãy phát huy, bạn là phong cách độc đáo nhất. Tiến công cả rốt tương, siêu tức giận. Rõ ràng là tổ tiết mục sắp xếp, tại sao người bị mắng thảm nhất là cậu? Yên Khóa Hồ Nước Liễu, nhìn cô tự bôi đen mình như vậy lại không chán ghét nữa. Thường Tư Âm, người ở trại huấn luyện mà còn có thể béo lên chắc chỉ có mình tôi. Bình luận, Võng Hồng Ninh Dô, lúc cậu ăn có thể kéo Tiểu Cẩm Lý theo không? Cậu ấy gầy thành con khỉ rồi. Mộng Vũ, ai bảo cậu là chàng trai ấm ấp, đạo lý gặp nóng nở ra gặp lạnh co lại hiểu không? Rền Vang, đừng chiếu cố người khác nhiều như thế, sau này đối tốt với mình hơn chút. Vào lúc rạng sáng An Tử Yến hẳn đã kết thúc công việc, chia sẻ Weibo An Tử Hàm. An Tử Yến, sao em không nhuộm chung với anh? An Tử Hàm, nhuộm tóc chung với em trai Tô Cẩm Lê, cảm giác thế nào? Hình ảnh, An Tử Hàm rất nhanh đã rep bình luận. An Tử Hàm, anh tôi dám ăn phân. An Tử Yến đáp lại An Tử Hàm, anh không dám. Vốn mọi người cho rằng đêm nay sẽ bình thường trôi qua như thế, rạng sáng 1 giờ, đột nhiên lại xuất hiện hot search bùng nổ. Thẩm Thành tương tác với Tô Cẩm Lê. Hóa ra là Thẩm Thành đã bình luận về bài đăng Weibo mới nhất của Tô Cẩm Lê lúc 12 giờ 47. Thẩm Thành, Vân Bắc, anh xem video rồi, sao tư thế ngủ của em không thay đổi chút nào vậy? Tô Cẩm Lê trả lời Thẩm Thành, tại sao anh lại bình luận sau khi anh chúc em ngủ ngon? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thành trả lời Tô Cẩm Lê, sắp đi ngủ nên xem. Một quả dưa khổng lồ bất ngờ xuất hiện vào sáng sớm, bạn có muốn ăn hay không? Ăn như bữa tối hay món ăn tinh thần? Tin chấn động bất ngờ nổ ra vào lúc khuya như vậy, các phóng viên ngủ chưa? Bài PR là nay viết hay là mai viết? Có suy xét cảm giác của quần chúng ăn dưa với phóng viên hay không? Nội dung bình luận không nói rõ hai người là anh em, nhưng lượng tin tức rất lớn đó. Tư thế ngủ của em không hề thay đổi là có ý gì? Thẩm Thành biết trước kia Tô Cẩm Lễ ngủ như thế nào? Ai biết được người khác ngủ ra sao? Nhất định là người đã từng ở cùng nhau. Nhìn Tô Cẩm Lê trả lời, Thẩm Thành chúc Tô Cẩm Lê ngủ ngon, điều này chứng tỏ họ đã nói chuyện trước đó. Nói chuyện phiếm, quan hệ chắc chắn rất thân mật, lúc trước lại nói Tô Cẩm Lê rất giống Thẩm Thành, fan Tô Cẩm Lê. Thẩm Thành, để Thẩm Thành tới nhận thân, kết quả, Thẩm Thành còn chú ý Weibo Tô Cẩm Lê. Điều này đã khiến fan của Thẩm Thành vài ngày trước điên cuồng tấn công fan của Tô Cẩm Lê. Nói fan Tô Cẩm Lê thật đáng ghét, Thẩm Thành là bởi bất đắc dĩ mới chú ý Tô Cẩm Lê. Bọn họ đau lòng nam thần của mình, hơn nữa cảm thấy hai người một chút cũng không giống, hy vọng fan Tô Cẩm Lê không cần đi ôm đùi giúp chủ thế. Sau khi teaser của Thần Tượng Quốc Dân xuất hiện trên Weibo vừa rồi, một số người bắt đầu suy đoán rằng hai người họ là anh em, fan của cả hai bên lại có dấu hiệu gây chiến. Nếu không khống chế, ngày mai sẽ là huyết chiến cả ngày. Không cãi nhau vì idol của mình thì cũng như mình không phải fan. Fan Thẩm Thành phần lớn là fan cũ, fan trung thành, đều đã gia nhập rất nhiều năm, dù sao Thẩm Thành cũng ra mắt sớm. Thế cho nên tuổi bình quân của fan Thẩm Thành phần lớn là 18, 35 tuổi, người cũng tương đối trưởng thành rồi. Ở giới fan, fan Thẩm Thành đã xem như Phật hệ. Tô Cẩm Lê tuổi còn nhỏ, cộng thêm người xem tuyển tú cũng đều là người trẻ tuổi, fan phần lớn là 12, 28 tuổi, tinh lực dư thừa, sức chiến đấu 10 phần. Điều này cũng khiến fan hai bên xích mích, sau khi nhìn thấy, người qua đường sẽ vô thức hướng về phía fan của Thẩm Thành, dù sao Thẩm Thành cũng là phái thực lục, fan cũng không hay gây chuyện. Tô Cẩm Lê căn cơ không ổn, cộng thêm gần đây bị spam quá đà, làm người qua đường thấy hơi khó chịu. Lúc này, hai vị idol lại đi tương tác, còn bại lộ thân phận, trên mạng lập tức nổ tung nồi. Rất nhiều người suy đoán là Thẩm Thành đã biết vài động tĩnh, cho nên cố ý xuất hiện ở ngay lúc này để cứu Tô Cẩm Lê khỏi bị mắng. Đồng thời cũng là không muốn fan hai nhà đánh nhau. Câu trả lời duy nhất của Thẩm Thành cho bình luận này ngay lập tức bùng nổ. Đặc gia A Hinh, tình huống này là sao? Chẳng lẽ là anh ruột, tôi đây chẳng phải là... Đột nhiên nhiều ra một, con trai lớn... Thu Vũ Mặc, cái gì? Chồng tôi là anh ruột của con trai tôi. Đặng Tử, Đặng, nửa đêm đột nhiên một quả dưa to từ trên trời rơi xuống làm tôi giật mình tỉnh giấc. Hồ Phiêu Phiêu, tôi hơi lộn xộn tí. Cái tổ tiết mục này thật sự thần kỳ. Anh An Tử Hàm là An Tử Yến, anh Tô Cẩm Lê là Thẩm Thành. Vẫn luôn nói An Tử Yến cùng Thẩm Thành không hợp, nhưng Tô Cẩm Lê cùng An Tử Hàm lại tốt đến mức hận không thể ngủ chung chăn. Athin, Thần Tượng Quốc Dân biến thành, anh ơi mình đi đâu thế? Thường Ca Vũ, vừa xem ăn phân bên anh em ăn ra, mới vừa hia hia hia xong, qua tới bên này lại không, không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Hoa Điền, lúc xem tiết mục cảm thấy anh Tiểu Cẩm Lý thật cha, không thèm qua lại thăm Tiểu Cẩm Lý, thật khiến người khác đau lòng mà. Hiện tại, ha, quấy giày, một bên khác. Các fan Thẩm Thành đêm khuya đăng một Weibo cũng cực kỳ thú vị. Bạc Hà không thêm nước. Thẩm Thành, fan Thành Thành 5 năm, lần đầu tiên sắn tay áo phun nước bọt với một fan thần tượng khác, sau đó mới phát hiện mình mắng em trai Thành Thành nửa tháng. Đừng hỏi tôi bây giờ đang có tâm trạng gì, tôi nói không nên lời, tôi cần nước vong tình mất trí nhớ. Nào, Tiểu Hoa Hoa, Thẩm Thành, tôi đi xóa bài mắng Tô Cẩm Lê Weibo. Làm tận 8 phút mới thấy trước đây tôi mắng tàn nhẫn bao nhiêu. À, hóa ra là em trai Thành Thành, thảo nào càng xem càng đáng yêu. Lấy đồ về uống, Thẩm Thành, giấc mộng khuynh thành 9 đêm 15 ngày. Sau khi biết sự thật tôi đã spam trong nhóm muốn phát fan, không hiểu Thành Thành làm sao lại có một đứa em trai có thể lên hot search mãi như vậy. Tôi thực sự thất vọng. Sau đó, tôi mở Thần Tượng Quốc Dân, định tìm chỗ để mắng Tô Cẩm Lê. Sau khi xem một lúc, tôi phát hiện ra rằng càng xem càng thích mắt, cậu ấy đúng là em trai của Thành Thành của chúng ta. Chí tôn tối thượng, Thẩm Thành, Tô Cẩm Lê, cảm giác hiện tại của tôi như xem thi đấu quyền anh vậy. Đừng lúc đấm nhau ngươi tới ta đi. Hai tên võ sĩ đột nhiên hôn nhau, tình cảm chợt đến. Thổi châm, Thẩm Thành, tranh cãi cho lắm lại đột nhiên bắt tay giảng hòa cùng người đối diện. Người một nhà, mọi người đều là người một nhà. Tô Cẩm Lê đang ngủ tất nhiên sẽ không biết fan của cậu đang cãi nhau với fan của anh trai. Càng sẽ không biết fan anh trai đi chú ý cậu, làm số lượng fan của cậu lại điên cuồng tăng trưởng. Lúc cậu nhắm mắt biểu diễn tư thế ngủ xoay người, các phóng viên lại đang kêu khổ không ngừng. Rạng sáng, thời gian tế nhị, ngủ ở giường dưới không có lan can, nửa đêm cậu đột ngột rơi xuống đất, rơi xuống mà ngốc luôn. Chật vật bò lại trên giường, còn trộm nhìn camera, sợ lại bị quay video ngắn. Lấy ra điện thoại xem giờ lại thấy tận mấy tin nhắn. Hầu Dũng, Tiểu Cẩm Lý, cậu chuyên tâm thi đấu, bình luận trên mạng cậu không cần quan tâm. Tôi đang tăng ca khống chế dư luận, truyền kỳ thế gia cũng xuất động một đoàn đội, rất nhanh sẽ ổn thôi. Thẩm Thành, gần đây đừng lên Weibo. An Tử Yến, không cần để ý những bình luận đó, đều là những thứ không thể tránh trên con đường thành danh, bình tĩnh thì sẽ tốt thôi. Tô Cẩm Lê nhìn điện thoại cảm thấy rất mê mang, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, cậu ngược lại không nhịn được mở Weibo, sau đó đã bị tin tức oanh tạc. Cậu xem Weibo, mở ra một cái mới kinh ngạc phát hiện, những người này sao lại cãi nhau thế này? Cái gì, lại đi cãi nhau với fan của anh? Sau đó cậu tiếp tục xem càng nóng ruột. Không phải như vậy mà, anh trai một chút cũng không cha, cũng không phải anh trai xấu, cũng không giả nhân giả nghĩa, anh trai cậu siêu cấp tốt. Rạng sáng 4 giờ, fan Tô Cẩm Lê với fan Thẩm Thành ngừng chiến, nhưng thanh danh Thẩm Thành vẫn luôn rất tốt lại bị mắng. Ai đó cắt những câu Tô Cẩm Lê nói trong tiết mục, cắt câu lấy nghĩa, phân tích ra Thẩm Thành là một anh trai cực kỳ vô trách nhiệm, vứt bỏ Tô Cẩm Lê, chờ đến khi Tô Cẩm Lê nổi tiếng mới bằng lòng nhận Tô Cẩm Lê. Nếu thật sự để ý em trai, tại sao nhiều năm như vậy lại không gặp? Không phải cha thì là gì? Tẩy không sạch nổi, cách chương.